Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, tiến vào mỏ linh thạch. Huyết Sắt Tông tại bốn phía đuổi bắt chúng ta, nếu như bây giờ ra ngoài, khẳng định sẽ thật lâu. Lãnh Ngưng thở dài một tiếng, nếu không phải những cái kia phản bội sư môn đệ tử cao mật, có lẽ Huyết Sắt Tông người còn không biết bọn hắn tồn tại. Trong bọn họ có người lặn ra đi nghe ngóng tin tức. Bên ngoài hiện tại khắp nơi đều là Huyết Sắt Tông truy nã Lãnh Ngưng. Văn Hạo đám người bảng cáo thị, không sai. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là đề cao mình tu vi, tuyệt tình nhìn một chút bốn phía. Huyết Sắt Tông phái ra kim đan kỳ tu sĩ bốn phía đang tìm chúng ta, đề cao tu vi. Lãnh Ngưng bọn người hai mắt tỏa sáng. Không sai, hiện tại chúng ta nơi này có 5 cái ngưng khí hậu kỳ. Nếu như có thể nhanh chóng đột phá đến kim đan kỳ, cũng có thể vì chúa công phân ưu. Tuyệt Nghĩa khẽ gật đầu, dưới mắt cái này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Từ ngưng khí kỳ đến kim đan kỳ. Bên này, nhìn thấy Tuyệt Tình đám người nói nhẹ nhõm, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hai người bọn họ bước vào ngưng khí kỳ hậu kỳ đã rất nhiều năm, đến bây giờ vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Tổ thấy từ ngưng khí hậu kỳ đến kim đan kỳ là khó khăn dường nào một sự kiện. Nhưng mà Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương dự định mở miệng lần nữa thời điểm, Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa lại là làm các nàng sững sờ tại đương trường. Lại khổ tu một tháng, ta nhất định có thể bước vào kim đan kỳ. Đến lúc đó có lẽ liền có thể đi ra Thương Mộ Hậu núi. Một tháng, đại ca hẳn là nhanh hơn ta một điểm. Ta đoán chừng cần nửa tháng. Đúng rồi, Lãnh tiểu thư, các người đại khái lúc nào có thể tới kim đan kỳ? Chúng ta, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này khiến bọn hắn trả lời thế nào, mà lại các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy đem tấn cấp kim đan kỳ nói dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ Vân Sơn bà phái ra đệ tử đều tự tin như vậy? Đến lúc này, các nàng vẫn như cũ đem Tuyệt Tình bọn người xem như Vân Sơn tông phái cho Văn Hạo người bên này. Ngay tại Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa dự định tăng lên thực lực tiếp tục chờ đợi Văn Hạo thời điểm, Vô Song thành phía đông bắc, Văn Hạo cùng Lý Bạch đã xuất hiện ở phía trên. Nơi này hẳn là Vô Song thành mỏ linh thạch. Văn Hạo nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Chỉ thấy nơi xa là một tòa cao vút trong mây linh sơn. Chân núi ngọn nguồn mở ra một cái hơn mấy chục trượng cao lỗ đen. Trước động, đóng giữ lấy ước chừng ngàn tên tả hữu Vô Song thành đệ tử. Thực lực kém nhất cũng có chút kim đan kỳ tu vi. Chúng ta muốn đi vào có không có cái gì khó khăn? Nhìn một chút Lý Bạch, Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm. Mỏ linh thạch là một bí cảnh tông môn căn bản, tuyệt đối có cao thủ trấn giữ. Nếu không, chúa công, chỉ cần không giết tu sĩ, tiến vào đi vẫn là không có vấn đề. Nghe vậy, Lý Bạch tự tin mở miệng. Như thế rất tốt. Văn Hạo gật đầu, cứ như vậy, sau một canh giờ, Văn Hạo cùng Lý Bạch đã lặng lẽ tiến vào mỏ linh thạch động. Bọn hắn trên thân cũng đã đổi lại Vô Song thành đệ tử phục sức. Chúa công, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng mà tiến đến là tiến đến, Văn Hạo cùng Lý Bạch lại là có chút mắt trợn tròn. Nguyên lai trong hầm mỏ bốn phương thông suốt, giống như một cái mạng nhện như vậy. Căn bản không biết đầu nào động mới là hiện đào cái kia. Lại hướng đi vào trong đi nhìn. Nơi đây phòng thủ đệ tử rất ít, hiển nhiên không có bao nhiêu linh thạch. Nhìn một chút bốn phía, Văn Hạo cất bước. Đinh, nhắc nhở túc chủ, phía trước 100 mét chỗ phát hiện hạ phẩm linh thạch một khối. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Bất quá còn chưa đi hai bước, trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Dạng này cũng được, Văn Hạo trên mặt nháy mắt vui mừng. nếu thật là dạng này quả thực không nên quá hoàn mỹ. Đi, dừng một chút, Văn Hạo nhanh chóng lách mình xông về phía trước. Đinh, chúc mừng túc chủ, phía trước phát hiện một khối hạ phẩm linh thạch, theo hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang. Lên, Văn Hạo cùng Lý Bạch dần dần tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Huyết sát tông, tổng bộ, tông chủ huyết thiếu cầm ngọc trong tay giản nhíu mày. Thương mộ tông, vô song thành là mấy cái ý tứ. Như thế một cái môn phái nhỏ cũng đáng được vô song thành nhị gia tự mình phát tới ngọc giản. Huyết sát tông cùng vô song thành đều là tại quỷ cốc một mạch phía dưới làm việc. Vô song thành thực lực so huyết sát tông mạnh, cho nên địa vị cũng phải so huyết sát tông cao không ít. Người tới, đem phụ trách thanh lý môn phái nhỏ đệ tử tìm cho ta đến. Nghĩ nghĩ, huyết thứ phất phất tay, nửa nén hương về sau, một cái kim đan kỳ đệ tử khom người tiến vào đại điện. Hắn không phải người khác, chính là đã từng đi qua thương mộ tông vị kia. Đệ tử bái kiến trưởng giáo, người đối thương mộ tông hiểu rõ bao nhiêu? Huyết thứ mở miệng hỏi thăm, cái này đệ tử làm việc bất lợi, đệ tử biết tội, nghe vậy. Tên này chủ sự đệ tử dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Làm việc bất lợi, đệ tử nhất thời thiếu giám sát. Để thương mộ tông chạy bốn tên đệ tử. Đệ tử tội đáng chết vạn lần, cái này đệ tử coi là nhà mình trưởng môn muốn hỏi tội. Lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Đem chuyện này cho ta nói rõ ràng. Lúc đầu huyết thiếu chưa hề chú ý qua việc này. Giờ phút này nghe được đệ tử như vậy ngôn ngữ, lại nghĩ tới vô song thành nhị thành chủ tin tức truyền đến. Lập tức nhíu mày, khởi bẩm, trưởng giáo, là như vậy, cái này đệ tử vội vàng đem thương mộ tông sự tình nói một lần. Chỉ chạy bốn cái đệ tử, mạnh nhất là ngưng khí hậu kỳ. Người xác định không phải kim đan hậu kỳ. Huyết thiếu nhìn một chút ngọc trong tay giản. Cung chiến giảng rất rõ ràng, tên kia thương mộ tông đệ tử có kim đan đỉnh phong tu vi. Đệ tử nguyện đem tính mạng đảm bảo, nếu như thương mộ tông có kim đan đỉnh phong tu sĩ. Đệ tử chỉ sợ sớm đã mà lại, chúng ta còn thu mấy cái thương mộ tông lão đệ tử. Bọn hắn cũng không dám nói dối. Biết, ngươi đi xuống đi, cung thứ phất phất tay. Tên này đệ tử nói lời, hắn vẫn tương đối tán thành, toàn bộ cái này một mảnh môn phái nhỏ thế lực, hắn cũng nắm giữ không ít, có được kim đan kỳ tông môn đều sẽ đặc biệt đánh dấu. Căn bản là không có thương mộ tông, dừng một chút, cung thứ mở miệng lần nữa, cho vô song thành hồi âm, liền nói thương mộ tông cũng không có dạng này đệ tử. Có thể là người khác giả mạo. Để bọn hắn mình cẩn thận. Vâng, tông chủ, một đệ tử khom người lĩnh mệnh mà đi. Vân Sơn Tông, nghị sự đại điện bên trong. Vân Sơn bà ngồi tại chủ vị phía trên. Sắc mặt nhìn mười phần không tốt. Sư tôn, cái này quỷ cốc một mạch khinh người quá đáng. Thực sự đáng ghét. Còn có cái kia vô song thành. Nho nhỏ thành trì cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Một thế tán tiên tức giận bất bình mở miệng. Bách hoa tiên cung bên kia xác định đã đáp ứng. Nghe được như vậy ngôn ngữ. Vân Sơn bà trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nhưng là rất nhanh lại bị ẩn giấu đi. Bẩm sư tôn. Theo tin tức đáng tin. Quỷ vô nhai vừa tới bách hoa tiên cung thứ một ngày. Liền đã xác định hợp tác công việc. Ngày thứ hai bách hoa tiên cung thả ra tin tức. Biểu thị muốn cùng quỷ cốc một mạch cùng tiến lùi. Một thế tán tiên vội vàng mở miệng. Cho nên quỷ cốc một mạch liền có lực lượng đến uy hiếp chúng ta rồi. Nhìn xem trước mặt bồng bềnh ngọc giản. Vân Sơn bà bỗng nhiên tuôn ra khí thế. Ngọc giản này đến từ quỷ vô nhai. Bên trong chẳng những yêu cầu Vân Sơn Tông muốn gia nhập bọn hắn. Thậm chí càng cầu Vân Sơn bà đem từ thế tục mang về nữ đệ tử. Gả cho vô song thành thiếu thành chủ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.